Kiếm động cửu thiên, chương 1124. Chi tiết pháp tác, gocchuyenaudio.com, có tư cách nghe đề nghị. Hóa ra đánh lâu như thế, chỉ là thử xem Chu Hằng có tư cách nghe đề nghị của hắn hay không. Chu Hằng cười ha hả, đánh ra một quyền, nói: "Ta không có hứng thú nghe đề nghị của ngươi." Thiên mệnh chân quân không chút yếu thế đánh lại, bóng tối bao bọc vẫn không thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ nghe được giọng nói sang sảng của hắn truyền ra. Chu sư đệ, ngươi không muốn đi ra khỏi mảnh trời này sao? Quả nhiên lớn lối, vừa mở miệng chính là nghịch thiên. Đi ra khỏi mảnh trời này, đi đâu? Chu Hằng không đáp nhưng rõ ràng có vẻ như lắng nghe, đối phương là lão quái vật chân chính, sống lâu hơn Hoặc Thiên không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa, bởi vì đánh vỡ xiềng xích tám động, khẳng định tên này chạy ngược chạy xuôi không ít tìm kiếm các chỗ bí ẩn, hiểu biết bí mật thậm chí có thể còn hơn cả thánh nhân. Người cũng tận mắt nhìn thấy được ngày càng nhiều ma hải sơ hình đang hình thành, thật sự đến lúc khắp nơi đều có ma hải, thế giới của chúng ta sẽ sụp đổ. Thiên mệnh chân quân nói, người có là thánh nhân thì sao, ở trong ma hải chỉ có một con đường chết. Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Không lâu trước Thạch Dương bị Chu Hằng cùng Hồng Nguyệt dẫn vào sâu trong ma hải, chính là trả giá đắt mới đánh trở ra ngoài. Nếu cả trời đất này bị ma hải cắn nuốt như vậy thánh nhân cũng không còn chỗ trốn, chỉ có tử chiến, cũng chỉ có nước tử trận. Có lẽ Thạch Dương cùng Đế Khuyết chính là vì vậy mới bị thuyết phục tiến hành hợp tác với Thiên Mệnh Chân Quân, còn liên hợp thành lập Bổ Thiên Giáo gì đó. Là người có ai không sợ chết, nhất là thánh nhân, vốn có được lực lượng vô địch thiên hạ, thọ nguyên vĩnh hằng bất hủ, bọn họ không muốn thấy nhất là minh giới bị ma hải chiếm lĩnh. Vậy thì là thánh nhân cũng khác gì người thường. Nhưng đối với Chu Hằng, ma hải uy hiếp quả thật gấp rút nhưng tuyệt không đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng tới hắn. Hắn trời sinh khắc chế bóng ma tử linh, cho nên Thiên Mệnh Chân Quân muốn dùng những lời này đánh động hắn. Tuyệt đối không thể nào. Trên thực tế, dù cho Thiên Mệnh Chân Quân trọt trúng yếu hại của hắn, Chu Hằng cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Người này, hại Hoặc Thiên, lại hại Hồng Nguyệt, vậy là tử địch với hắn. Nhất định phải xử lý. Chu Hằng đánh ra một quyền, tế ra hắc kiếm, tay trái quyền tay phải kiếm, đại ngũ hành pháp tắc lưu truyền, vòng thiên hà lan ra, mở ra tuệ tinh môn, cuối cùng hắn mở ra toàn bộ chiến lực. Làm cho Chu Hằng giật mình, Thiên Mệnh Chân Quân hoàn toàn không bị hiệu quả giam cầm của vòng thiên hà ảnh hưởng. Nên biết ngay cả Hồng Nguyệt, ngay cả Hoặc Thiên cũng phải bị vòng thiên hà ảnh hưởng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi không đáng kể, nhưng bị ảnh hưởng là bị ảnh hưởng. Nhưng Thiên Mệnh Chân Quân thì khác, vòng thiên hà thật sự không hề có tác dụng với hắn. Từ điểm này mà nói, hắn còn mạnh hơn cả thánh nhân. Chu Hằng cao mày, bất luận là lốc xoáy tinh tú, vòng thiên hà hay là tuệ tinh môn, đều là đánh vỡ giới hạn thiên địa mà hình thành, thuộc loại tạo vật nằm ngoài quy tắc, cho nên hắn mới là hắc động cảnh đã có thể ảnh hưởng đến Hồng Nguyệt hỗn độn cảnh, hoặc thiên cấp thánh nhân. Thiên mệnh chân quân làm sao có thể ngoại lệ, hắn cũng đánh vỡ quy tắc thiên địa hay sao? Lần đầu tiên gặp nhau ta đã nói thế giới này phấn khích ngoài sức tưởng tượng của gocchuyenaudio.com. Ngươi, chỉ là bản thân ngươi ếch ngồi đáy giếng, không thể nhìn thấy thiên địa chân chính mà thôi. Chu sư đệ, hợp tác với ta, chúng ta đánh vỡ mảnh thiên địa này trói buộc. Thiên mệnh chân quân tiếp tục dụ dỗ, hắn tuyệt đối là thuyết khách giỏi nhất, năm đó hai đời Thái Hư Tông đều bị hắn dụ dỗ đến phản bội sư phụ. Chu Hằng lần đầu gặp hắn lại thành khẩn chân thành, đây là mị lực nhân cách đặc thù của hắn, hoặc nói là một loại công pháp. Trong lòng Chu Hằng chợt động hỏi. Bổ thiên giáo cần nhiều sinh linh như vậy, là vì huyết tế phá trời. Ha ha, không sai, thiên mệnh chân quân sững ra một lúc liền sảng khoái thừa nhận. Hít, quá tàn nhẫn, quá to gan, huyết tế phá trời, đánh vỡ mảnh thiên địa này, siêu thoát khỏi thiên địa này. Như vậy, nguy cơ ma hải tự nhiên biến mất bởi vì đã siêu thoát ra ngoài. Chu Hằng siết chặt nắm đấm, nói, cần bao nhiêu sinh linh? Ít nhất 9 thành, thiên mệnh chân quân không hề suy nghĩ liền đưa ra con số, rõ ràng là hắn đã sớm tính toán. 9 thành, Chu Hằng hiểu được ngay cả thánh nhân hùng mạnh, nhưng muốn trong vòng trăm năm thu gom 9 thành sinh linh minh giới tụ tập một chỗ đem giết, vậy là chuyện không thể nào. Nhưng phát động thế lực thiên hạ cùng làm theo hắn, vậy quả thật có khả năng thực hiện được rất lớn. Nhưng vì sao không nói thẳng với người ta là muốn phá trời? Chu Hằng lập tức à một tiếng, nói. Dù cho có hy sinh nhiều sinh linh như thế, phá trời rồi cũng sẽ không cho phép quá nhiều người đi qua. Thiên mệnh chân quân vỗ tay cười to. Chu sư đệ thật là thông minh. Không sai, pháp tắc thiên địa có năng lực tự lành, dù cho phá trời cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn, sơ sơ, có thể cho không tới 10 người đi qua. mới có 10 người, khó trách không thể nói sự thật cho bốn đại thần thú long tộc tính toán thử, nếu thánh nhân đều xuất hiện, vậy sẽ chiếm mất 5 vị trí cộng thêm thiên mệnh chân quân chính là 6 chỗ. Hắn nói là 10 có nghĩa là khẳng định tiên cư không dùng được, bằng không số người là vô tận, hoàn toàn có thể cho bốn đại thần thú biết sự thật để tham dự vào. Chỉ có thể đi ra một người, nhưng bốn đại thần thú có cả đống con cháu cháu, làm sao chịu đi một mình. 5 đại thánh nhân thì khác, chỗ tông môn của bọn họ có trói buộc nhưng còn xa mới thâm hậu như gia tộc. Chu Hằng thầm lắc đầu, đừng nói hắn vốn không có dự tính hợp tác với thiên mệnh chân quân, chỉ riêng muốn hắn từ bỏ các ái thê cùng con trai, cha mẹ, vậy đã là chuyện không thể nào. Chu sư đệ, thời gian đã không còn nhiều, ngươi muốn bị âm ảnh tử linh cắn nuốt đến chết hay là theo ta cùng mở ra mảnh thiên địa mới? Thiên mệnh chân quân dụng giọng điệu suối bầy, ta muốn một kiếm chém ngươi. Chu Hằng vung kiếm chém dữ dội. Ha ha ha ha, ngươi quả thật bất phàm, nhưng muốn chém ta, còn chưa đủ tư cách. Thiên mệnh chân quân cười to, một trường đẩy ra kéo theo bóng tối vô biên. Chu Hằng căn bản không có cơ hội đánh ra lăng thiên cửu thức. Thiên mệnh chân quân vẫn ẩn nấp trong bóng tối, vị trí cụ thể ở đâu Chu Hằng không rõ một chút nào. Còn hắc kiếm cũng chỉ có kiếm khí dài trăm trượng, nhưng bóng tối này khuếch tán vạn trượng, nói là mò kim đáy biển có chút quá, nhưng muốn chém trúng yếu hại một người trong khu vực rộng như thế thật là quá khó khăn. Hơn nữa thiên mệnh chân quân cũng nắm giữ pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng có thể chống đỡ được hắc kiếm vặn vẹo pháp tắc không gian có. Góc truyện audio.com, khả năng lớn là chém không chết, Chu sư đệ, ngươi thật là làm ta thất vọng, thiên mệnh chân quân lắc đầu, một trường lại không chút lưu tình đánh tới. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, toàn bộ thiên hạ đang đến thời điểm tử vong, ngươi vẫn còn tính toán chi li ân oán cá nhân, đúng là tầm mắt hạn hẹp. Ta thu hồi lời đã nói, kẻ như ngươi, không xứng gọi là thiên tài. Vậy thì chết đi, thiên mệnh chân quân cũng triển khai công kích cuồng bạo, lực lượng 8 động đồng loạt xoay chuyển, 8 nhánh pháp tắc đại đạo tổ hợp với phương thức kỳ quái tạo thành lực sát thương tăng mạnh khủng bố. Chu Hằng được gợi ý rất lớn, thiên địa khiếm khuyết, hắn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chính là không hoàn chỉnh, chuyện này không có cách nào khác. Cũng như một quyển sách một trang giấy chỉ viết một chữ, mặc kệ ngươi thông minh hơn nữa cũng không có khả năng thông qua một chữ mà suy diễn ra nội dung cả trang sách. Nhưng thiên mệnh chân quân nắm giữ pháp tắc lại là hoàn chỉnh. Như vậy có thể tham khảo. Đầu óc Chu Hằng lập tức điên cuồng vận chuyển, hắn bắt giữ mỗi một dao động pháp tắc của đối phương, mỗi lần trong lòng đều có lĩnh ngộ. Đối thủ là thầy dạy tốt nhất. Đương nhiên, cũng chỉ có loài nhân tài có loại ngộ tính nghịch thiên như Chu Hằng mới có thể thừa lúc giao đấu với kình địch học trộm đạo của đối thủ. Sau khi trải qua va chạm, pháp tắc vỡ nát, lộn xộn, nhất định phải kéo ra từng chút một lần nữa tổ hợp lại pháp tắc. Đây là nhiệm vụ phức tạp đến mức gần như không thể hoàn thành. Nhưng Chu Hằng mạnh nhất chính là ngộ tính, ở trong đầu hắn, từng mảng pháp tắc tương đối hoàn chỉnh xuất hiện, bù đắp pháp tắc sẵn có của hắn. Nhưng tốc độ này quá chậm, hơn nữa, cũng quá nguy hiểm. Thiên mệnh chân quân là ai? Lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa, còn là thiên tài trong thiên tài, nắm giữ tất cả chi tiết pháp tắc mà người xưa cũng không có được, lại là thiên tài chiến đấu trời sinh. Chiến đấu với hắn còn phải phân tâm, vậy làm sao không nguy hiểm? Hừ, hừ, hừ, Chu Hằng không ngừng hộc máu, trên người bắn ra những tia máu, nhưng hai mắt của hắn ngày càng sáng. Hắn không dung nhập chi tiết pháp tắc lĩnh ngộ được vào trong công kích bởi vì hắn không muốn để đối phương biết mình đang học trộm. Nhưng làm như thế, rõ ràng càng khiến hắn nguy hiểm hơn, có thể bị lực lượng cuồng bạo đánh chết bất cứ lúc nào. Loại thiên tài giống như Chu Hằng và thiên mệnh chân quân, đều có thủ đoạn tuyệt đối khiến đối thủ hình thần câu diệt. Nhưng trực tiếp để công kích đánh vào người, bởi vì không bị va chạm quá mạnh, độ hoàn chỉnh của pháp tắc này khá là cao, dễ dàng rút ra chi tiết bên trong. Điều này làm Chu Hằng vừa đau cũng sảng khoái, hận không thể rút bỏ phòng ngự trên người, để cho đối phương đánh thẳng hơn nữa. Nhưng làm như thế, trước không nói thiên mệnh chân quân có thể hoài nghi hay không, thân thể của hắn cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Thật sự sẽ chết người. Tuy rằng ngoài miệng thiên mệnh chân quân nói Chu Hằng không xứng xưng là thiên tài, nhưng trong lòng lại đặt độ uy hiếp của Chu Hằng còn cao hơn cả Hồng Nguyệt, thậm chí vượt qua Hoặc Thiên. Đánh vỡ thiên địa trói buộc, không ai biết cực hạn trưởng thành ở chỗ nào. Có lẽ thật sẽ trở thành. Hắn đột nhiên có áp lực rất lớn, sát ý càng thêm dày đặc. 8 đạo pháp tắc đan xen, uy lực vô biên. Chu Hằng, góc truyện audio.com, không ngừng lùi lại, không ngừng hộc máu, nhưng hai mắt của hắn ngày càng sáng ngời. Chết, thiên mệnh chân quân lại vỗ một trường xuống. Chưa chắc, Chu Hằng tung quyền nghênh đón, pháp tắc ngũ hành cùng xoay chuyển, vẫn là cực hạn 20 bước nhưng uy lực bỗng nhiên tăng lên một tầng. Ầm, hai người đối nhau một đòn, Chu Hằng vẫn lùi lại, nhưng tình huống tốt hơn trước nhiều. Ngươi lại có thể học trộm đạo của ta. Tuy rằng bóng tôi che phủ mặt mũi của Thiên Mệnh Chân Quân, nhưng nghe giọng hắn nói liền hiểu, nhất định lúc này vẻ mặt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Không được sao, Chu Hằng nhếch mép cười, tuệ tinh môn chớp động, hắn phát động công kích. Lại một quyền, lại là pháp tắc ngũ hành cùng xoay chuyển, nhưng uy lực lại tăng lên. Hắn lại rút ra một bộ phận chi tiết pháp tắc bổ sung và pháp tắc ngũ hành có sẵn, tự nhiên uy lực lại tăng vọt. Cách chương.